Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590. Hào môn bệnh thiếu gia. 27. Nàng biết hai cái hai tử có lẽ lẫn nhau cố ý. Chỉ là tuổi quá nhỏ mà không có đâm phá trong đó kia tầng giấy. Thanh xuân thôi, như vậy rất tốt đẹp. Nhưng nếu không nghĩ qua là đã làm sai chuyện, nhấm nháp hậu quả xấu, kia lại không được, càng miễn bàn video clip còn lạc người ở bên ngoài trên tay. Đây là nhường Viên Lệ Quyên vô pháp tưởng tượng chuyện, cho nên nàng mới có thể vội vàng rời đi đi trường học. Liền là muốn điều tra một chút chuyện này thật giả, ai có thể dự đoán được cư nhiên sẽ phát sinh tai nạn xe cộ chuyện. Cũng may hiện tại cũng sống sót, hơn nữa bởi vì này loại sự mà hiểu được sinh mệnh tốt đẹp. Viên Lệ Quyên cảm thấy vẫn là rất đáng giá. Bên cạnh hậu chi hậu giác hiểu được Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người hai gò má ửng đỏ. Trong khoảng thời gian ngắn hạn không thể tìm cái lỗ chui xuống. Thật sự là, ai sẽ làm như vậy chuyện a? Viên Lệ Quyên rất mau gọi hai người trở về nghỉ ngơi. Này đều cả một ngày còn chưa có nghỉ ngơi, cũng là đủ hợp lại. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người ra bệnh viện thời điểm. Thiên chính hơi hơi lượng, hai người ở cửa đứng một lát, Phong Lạc Viêm trước lên tiếng. Sự tình giống như giải quyết không sai biệt lắm, chúng ta có phải không phải, cũng phải rời khỏi, là đi, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu, ngữ khí vẫn còn là có chút không quá dám khẳng định bộ dáng. Kỳ thực, rất nhiều việc đều nói không chừng. Trước kia ta còn có thể ở một sự kiện sau khi kết thúc khẳng định nói đôi lời. Khả đến hiện tại, sự tình càng đổi càng phức tạp, ta cũng không dám tùy tiện nói, đây là một loại thiếu thốn cảm giác an toàn. Phong Lạc Viêm biết, đồng thời đáy lòng chỗ sâu còn có cái loại này nói không nên lời đau lòng. Hắn tưởng vươn tay ôm ôm nàng, này bị sự thật đả kích thật sự ngoan nữ hai từ. Lại ngạc nhiên minh bạch. Đã ôm quá nhiều, nếu không có minh bạch giữa hai người cảm tình, hoặc là nói không xác định quan hệ lời nói, sẽ không cần làm này vượt cấp chuyện. Cũng may cảm xúc là hội biến hóa, mệt mỏi di động thượng trong lòng, Mộ Ngôn Ngôn cũng chỉ tưởng hồi đi ngủ. Hôm sau buổi sáng, cục cảnh sát Lý truyền đến tin tức, Trịnh Bội Gia đã ở hoảng loạn bên trong nhận tội, nàng đối Trần Ngọc luôn luôn khi dễ của nàng hành vi khó chịu. Vì thế dùng Vu Tịch Nhiên tưởng lén gặp lời của nàng đem nhân ước đến dạy học mái nhà lâu. Hơn nữa ở tranh chấp trung tướng nhân thôi đi xuống. Về phần lái xe chàng Viên Lệ Quyên chuyện, Trịnh Bội Gia chỉ tỏ vẻ bản thân khi đó thật kích động. Lái xe chuẩn bị chạy trốn. Về phần mặt sau đã xảy ra cái gì? Kia nàng liền không nhớ rõ. Hết thảy đều có kết liễu cục. Quyên Di cũng chậm chậm hảo lên. Duy nhất làm cho người ta bất mãn là, tại vị mặt phá hư giả thủ hạ, bọn họ thua rất thảm đi khả đến cùng. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm vẫn là ở Viên Lệ Quyên xuất viện ngày nào đó ly khai. Bọn họ vô pháp tưởng tượng chánh chủ trở về cuộc sống sau hội ngộ đến cái dạng gì một chút việc. Nhưng mỗi người đều có sinh hoạt của bản thân, cho nên vẫn là rời đi. Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại thời điểm, tinh thần có chút hoảng hốt. Nàng ngồi dậy, nhìn bản thân chung quanh hoàn cảnh, là ở khách sạn trong phòng. Nàng nghĩ tới, nàng nhập tổ chụp hoàn định trang chiếu buổi tối đầu tiên đi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại hai nhiệm vụ kết thúc, cũng sẽ trở lại, luôn có đoạn nho nhỏ giảm sóc thời gian. Mộ Ngôn Ngôn rời giường, ngã chén nước, chân trần ngồi ở cửa sổ sát đất tiền, nghĩ vừa trải qua quá hai cái vị diện. Đêm này không thể lãng quên hết thảy ở trong lòng tinh tế phân biệt rõ. Hôm sau sáng sớm, đại khái xem xong hôm nay muốn quay phim phân Mộ Ngôn Ngôn liền đến kịch tổ hiện trường. Tuy rằng nàng rời đi hiện thực thế giới đi làm hai nhiệm vụ. Nhưng là khắp cả hiện thực vị diện người đến nói. Chính là ngày thứ hai, Phong Lạc Viêm trợ lý của nàng người đại diện Dương Dã sáng sớm liền vọt tới Mộ Ngôn Ngôn trước mặt. Ngôn Ngôn, ta hôm nay mang ngươi gặp cá nhân. Ngoặc kép, hết chương.